ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 229, hoàn thành thử thách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh Linh mãi mãi không rời khỏi Hồ Ca nữa. Trải qua những kiếp sống hệt như ngoài đời thật kia, nàng đã càng thêm thấu hiểu được tình cảm đôi khi quan trọng đến thế nào và cũng thật mỏng manh tựa những giọt sương mai bất kể khi nào cũng có thể tan vỡ. Còn những cô nàng này là ai vậy? Thiên Linh, Thiên Hồ im lặng nhìn những thiếu nữ đang hòa mình cùng thiên nhiên nằm xung quanh hắn, mang chút hiếu kỳ hỏi. Nãy lúc hai người đang vận động mạnh thì Thiên Linh đã không chịu nổi mà lôi kéo nốt 5 người mặc áo bào đen vào cản thương hộ mình, cứ thế 5 nàng u u minh minh mất đi lần đầu tiên trong tay hắn mà tên các nàng hắn còn không biết. Cô nàng đang nằm cạnh ta là cung sử nữ, đây là nhân mã, thần nông và ta là ma kết, còn kia là hai hầu gái của ta. Các nàng tuyệt chứ, Thiên Linh dịu dàng đáp lại hắn, đến cuối còn không quên dùng tay bóp mạnh hông hắn. Cũng rất xinh đẹp nhưng không bằng Thiên Linh của ta. Hảo thê tử, người trước buông tay ra được không, ta có chút đau. Hắn giả bộ làm bộ dạng đau đớn khiến nàng ngay tức thì buông tay ra, tay còn xoa xoa vài lần chỗ nàng vừa cấu hắn nữa. Bại hoại phu quân luôn biết đùa người ta vui vẻ, nhưng những ký ức ta trải qua cùng ngươi có đúng là thật hay là ảo? Đây là điều mà Thiên Linh duy nhất vẫn không phân biệt được, dù tình cảm nàng dành cho hắn bây giờ là thật qua sự kết hợp của cả hai khi trước, tuy vậy trước đó hai người vẫn đang là kẻ thù của nhau. Thật hay ảo thực sự không hề quan trọng tẹo nào, cái chính là ngươi có yêu ta thật lòng hay không thôi. Như vậy ngươi đã có câu trả lời của mình chưa? Thiên Hồ không trả lời trọng tâm vào vấn đề, úp úp mở mở hỏi. Vậy chắc chắn là ảo rồi, ngươi lại lừa ta yêu ngươi. Phu quân, ta muốn tức giận. Thiên Linh đã lấy lại tỉnh táo, phồng má quay sang một bên khác nói, nàng dỗi tên lừa gạt này. Thiên Linh nhà ta tức giận à, vậy chúng ta đến lần nữa chắc cũng chẳng tổn hại gì. Vừa nói côn thịt hắn đặt trong người nàng lại vươn người đứng dậy, lấp đầy nàng. Không được, ngươi không thể lại cường bạo ta. Nó, quá lớn rồi. Thiên Linh ánh mắt ngập nước ôm chặt eo hắn, tuy nói thế nhưng hông lại cử động bán rẻ nội tâm nàng. Của ngươi thật chặt bảo bối. Ta muốn động nhanh hơn nữa. Tốc độ ma sát giữa hắn và nàng đã đột nhiên nâng cao bất ngờ khiến khoái cảm mà Thiên Linh hứng chịu cũng tăng lên theo tầm cao mới. Quá nhanh rồi, à, sướng quá, đừng, ngừng lại, phu quân. Thiên Linh không biết mình đang nói cái gì nữa mà chỉ rên rỉ theo bản năng thôi. Kèm theo tiếng rên mê người kia là những lần hông nàng phối hợp ra vào nhịp nhàng với côn thịt đang ra vào cửa động mình, tay cũng bắt lấy tay hắn đặt vào đôi gò bông đảo béo ngậy, mặc hắn muốn làm gì thì làm. Đại tỷ thật dâm đãng, hèn gì nàng phải chịu tai ương như vậy mà còn kéo chúng ta theo. Cung nhân mã nghe những tiếng rên kia cũng tỉnh dậy liền nhỏ giọng phàn nàn. Hi hi, cung nhân mã ghen sao? Ban nãy chính ngươi là người kéo ta vào đó thôi, giờ lại đi trách đại tỷ. Thần nông vạch trần hào tỷ muội đang phàn nàn về đại tỷ mình nhưng chính nàng lại là người rên to nhất khi nãy. Nào có, các ngươi tuyệt đối đã nghe lầm rồi. Ta không bao giờ kêu những tiếng khó nghe như vậy. Cung nhân mã vẫn rất cương trực phản đối hai tỷ muội mình. Ngươi không như vậy, thế ai là kẻ lợi dụng năng lực của mình cho hắn tùy tiện lên ta? Đã thế lại còn cười ta khi bị hắn hành hạ nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thân hình nhỏ nhất trong các nàng cung sử nữ cũng cáo buộc cung nhân mã bán rẻ nàng cho kẻ thù, đã mình bị hắn tai hại thì thôi đi, đằng này còn giúp đỡ hắn khống chế các nàng tự động cởi quần áo hiến thân cho hắn nữa. Xấu hổ chết mất, ta chỉ làm theo lời đại tỷ thôi. Các ngươi lại đi trách mắng ta. Phu quân, ngươi phải làm chủ cho ta. Nhân mã nhân lúc ba cô nàng còn lại đang ngơ ngác tận dụng cơ hội ôm lấy cánh tay hắn làm nũng. Được, để ta xử xong đại tỷ ngươi sẽ đến các ngươi. Nói xong thì vừa kịp lúc Thiên Linh sụi lơ trong ngực hắn, không còn chút khí lực nào nữa mà nhấc nổi một ngón tay lên nữa, nàng giờ mới rút ra một kinh nghiệm xương máu, đó là đừng bao giờ nghi ngờ khả năng phu quân mình trong mọi trường hợp, hắn tuyệt đối sẽ ngủ phục ngươi. Tha mạng, phu quân, chỗ đó của ta vẫn còn đau. Sử nữ trong bộ dạng tiểu loli mếu máo đáng yêu cầu xin. Ta cũng vậy, phu quân. Thần nông cũng không khác sử nữ là bao, bị hắn hành hạ ra bã nước chứ không còn là bùn nhão luôn, tại vì nàng có nhiều thêm một đôi chân dài a, bộ dạng các ngươi. Thật tốt chơi nha, chưa để hắn kịp lập uy, cung nhân mã đã nhào tới nựng má sử nữ trước sự bất đắc dĩ của Thiên Linh và Thiên Hồ. Hắn nói như vậy thôi chứ cũng không nỡ tổn hại các nàng quá, liền để các nàng vui đùa một lúc rồi thu vào tiểu thế giới nghỉ ngơi, như thế này cũng xem như đánh bại hết rồi mà. Cách chương.